Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 291. Lo lắng của Thẩm Thái Sùng. 2. Hiện giờ linh khí thiên địa mỏng manh, muốn bước vào tiên thiên kỳ đương nhiên càng thêm khó khăn. Tùy qua nói, thiên địa linh khí mỏng manh cố nhiên là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác là thiếu hụt ngoại vật phụ trợ. Thẩm Thái Sùng nói, nếu có thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược phụ trợ, muốn tiến vào tiên thiên kỳ sẽ tương đối dễ dàng hơn. Thẩm Quân Lăng nói, ra ra, linh thảo là cái gì? Ai cũng khó trách ngươi không biết. Thẩm Thái Sùng thở dài nói, đừng bảo là ngươi, cho dù là ta cũng đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy linh thảo. Linh thảo là bảo bối do thiên địa linh khí dưỡng dục mà thành, không những chữa khỏi một số bệnh nan y, còn có thể phụ trợ tu hành. Nhưng hiện giờ tựa hồ tuyệt tích rồi. Cho dù là linh dược, những năm trước cũng từng thấy qua, nhưng không thể mua được, thật sự là tiếc nuối. Thật ra, gia gia năm đó cũng dùng một viên đan dược do tổ tiên truyền lại, tẩy gân phạt tủy, mới miễn cưỡng tăng lên tới tiên thiên kỳ. Đáng tiếc Thẩm gia chúng ta đã không còn loại linh đan này. Linh dược? Thẩm Quân Lăng lại càng không hiểu, vật đó rất quý sao? Ngay cả gia gia cũng không mua được. Nói đơn giản, đan dược chính là một loại linh dược. Tùy qua giải thích, có tiền cũng không mua được. Mặc dù Thẩm Quân Lăng không biết linh dược, nhưng cũng biết đan dược. Nhất thời cũng hiểu vì sao Thẩm Thái Sùng nói linh dược khó cầu. Loại thứ tốt này, nếu đã chiếm được, người nào lại nguyện ý lấy ra bán? Thẩm Thái Sùng nhìn Tùy Qua, lại nói, nhưng trong phần quà tiểu Tùy tặng ta hôm nay, trong đó hình như là linh thảo thật sự. Cây linh chi đó sao? Thẩm Quân Lăng nói, khó trách ngay cả gia gia cũng kích động. Chẳng qua, ta có chút ngạc nhiên, vật kia rút cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Giá trị của linh thảo căn bản không cách nào dùng tiền đong đếm. Thẩm Thái Sùng nói, nếu muốn dùng tiền đánh giá, cây linh chi tiểu Tùy đưa tới, giá trị ít nhất 1 tỷ. 1 tỷ, mặc dù Thẩm Quân Lăng xuất thân thế gia, nhưng vẫn bị con số này hù dọa. Thẩm Quân Lăng có chút cảm động nhìn Tùy Qua, ai ngờ hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, Thẩm Thái Sùng nói, mấu chốt là cây linh chi của tiểu Tùy đã giải trừ được mối lo trước mắt của Thẩm gia. Quân Lăng, cháu cũng biết thời gian của gia gia không còn nhiều. Gia gia, người đừng nói bậy, người là tiên thiên cao thủ, không có chuyện gì người làm không được. Thẩm Quân Lăng vội la lên, tiên thiên cao thủ cũng không phải thần tiên. Thẩm Thái Sùng nghiêm nghị nói, có sanh tất có tử, đây là lẽ thường. Gia gia sống 150 tuổi cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng cây cỏ linh chi tiểu Tùy đưa tới cũng giúp gia gia rất nhiều. Có được hỏa linh chi này, tu vi của ta có thể đột phá bình cảnh tiên thiên sơ kỳ, bước vào cảnh giới tiên thiên trung kỳ, cũng có thể sống thọ thêm mấy năm. Thẩm Quân Lăng vừa nghe có thể sống thọ mấy năm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, gia gia, sau này người đừng làm cháu sợ như vậy nữa. Còn nữa, nếu thật sự có chuyện gì, xin người sớm nói cho cháu biết, cháu nhất định sẽ tìm thuốc kéo dài tuổi thọ cho nơ gơ u vinh quy quy o y a. Nha đầu này cũng là hiếu thuận. Thẩm Thái Sùng cười nói, không có cách nào, nếu gia gia đi rồi cũng không có người thương cháu nữa. Thẩm Quân Lăng làm nũng nói, cha cháu căn bản không quan tâm đến cháu, chỉ biết đến lợi ích của gia tộc, gả cháu cho những dạng không đứng đắn, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người ta. Yên tâm đi, có gia gia ở đây, sau này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Thẩm Thái Sùng cười nói, huống chi không phải còn tiểu Tùy sao, cho dù người khác cho phép, chỉ sợ hắn cũng không cho phép cháu lấy người khác. Đúng thế, ta khẳng định không cho nàng lấy những dạng không đứng đắn đó, Tùy Qua đáp. Sau đó Thẩm Thái Sùng hỏi Tùy Qua, tiểu Tùy, trong lòng cậu có phải có nghi vấn gì muốn hỏi ta? Ta muốn biết chuyện của Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ. Tùy Qua rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Thần sắc Thẩm Thái Sùng liền biến đổi, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói: "Nếu là người khác dò hỏi ta vấn đề này, ta chắc chắn sẽ giết hắn, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết." Sau đó, Thẩm Thái Sùng lại nói: "Nhưng hôm nay cậu tặng ta một phần đại lễ, hơn nữa lại là người Quân Lăng coi trọng, ta đương nhiên phải nói cho cậu những thứ quan trọng. Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ, nghe danh tiếng cũng không vang dội, nhưng là một tổ chức cường đại rất thần bí, thành lập mấy trăm năm trước." Từ lời nói của Thẩm Thái Sùng, tấm màn che mặt bí ẩn của Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ dần dần được hé mở. Thành viên gia nhập tổ chức này đều là môn phái thế gia cổ xưa có tiên thiên cao thủ chấn giữ. Phàm không có tiên thiên cao thủ cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. Tồn tại của tổ chức này cũng không phải chỉ nắm trong tay y dược của Thần Châu Hoa Hạ, cũng không chỉ thu phí bảo hộ cho các thương nhân bán thuốc Hoa Hạ. Bọn họ thao túng giao dịch linh thảo và linh dược, đây cũng là một trong những nguyên nhân rất nhiều gia tộc gia nhập hiệp hội này. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi. Đối với người tu hành hôm nay mà nói, lực hấp dẫn của linh thảo và linh dược thật sự không người nào có thể ngăn chặn. Ngoài ra hiệp hội thần bí này còn tuân theo một quy tắc cổ xưa: không thể dùng linh thảo trên người người bình thường. Kẻ nào vi phạm, giết không luận tội. Nghe thấy còn có một quy tắc cổ quái như vậy, Tùy Qua thầm nghiêm nghị. Bởi vì hắn đã dùng linh dược trên người người bình thường, nhưng hiệp hội dược quái này lại tuân theo quy tắc như vậy, rút cuộc là tại sao vậy? Cho nên Tùy Qua nói ra nghi vấn trong lòng với Thẩm Thái Sùng. Quy tắc này rất khó lý giải sao? Thẩm Thái Sùng hỏi ngược lại, cảm thấy đây là một quy củ đương nhiên. Linh thảo, linh dược cũng là chân bảo trong thiên địa. Người tu hành dùng, có thể đề cao tu vi, kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có thể luyện chế thành pháp bảo, đắc đạo thành tiên. Còn người bình thường, dùng linh thảo, linh dược, chẳng qua chỉ có thể chữa bệnh, sống lâu mấy năm, căn bản không cách nào phát huy ra công hiệu chân chính của linh thảo, linh dược. Đây không phải là phí của trời sao? Nhưng quy tắc này thật ra đã không còn ý nghĩa. Hiện giờ linh thảo, linh dược cũng là vật khan hiếm. Ai muốn lấy thứ này dùng trên người người bình thường? Rất hiển nhiên, làm người thừa kế thế gia tu hành, Thẩm Thái Sùng đương nhiên coi người tu hành làm đầu. Hơn nữa, hắn cũng rất lỗi thời cho rằng linh thảo, linh dược nên dùng trên người người tu hành. Người bình thường không có tư cách hưởng dụng. Ngay cả Thẩm Thái Sùng cũng cho rằng như thế. Không cần nghĩ cũng biết, những người còn lại của Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ sẽ nghĩ như thế nào. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật là heo chó. Trong mắt người tu hành, người bình thường còn không bằng heo chó, chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chương 292. Tính tình lương bạc. Nhưng linh thảo trong thiên địa chẳng lẽ cũng chỉ sinh ra vì người tu hành thôi sao? Đáp án của vấn đề này Tùy Qua không thể nào biết được. Nhưng hắn lại biết, bởi vì rất nhiều người tu hành đốn củi quá độ, hôm nay linh thảo trong thiên địa mới gặp phải tai họa ngập đầu, có lẽ đã gần như tuyệt tích. Trong mắt người tu hành, thực lực quyết định hết thảy. Thực lực chính là chân lý vĩnh hằng. Cho nên chuyện Tùy Qua cảm thấy rất khó hiểu, theo Thẩm Thái Sùng lại là chuyện rất bình thường. Người bình thường chính là heo chó, là con kiến hôi, cho nên không xứng hưởng dụng linh thảo, linh dược. Đây chính là quy tắc trò chơi của Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ, cũng là quy tắc từ xưa. Chính bởi vì như thế, người bình thường căn bản không biết thế gian còn có linh thảo, linh dược tồn tại. Nghe thấy quy tắc này, trong lòng Tùy Qua bất chợt run lên. Hắn không giống với Thẩm Thái Sùng. Tùy Qua là từ người bình thường trở thành người tu hành, hơn nữa xuất phát từ căn bệnh của gia gia, cho nên hắn càng cảm nhận rõ rệt được nỗi thống khổ và hành hạ mà sanh lão bệnh tử mang tới cho người bình thường. Cho nên Tùy Qua rất hy vọng một ngày kia có thể mang linh dược phát dương quang đại, để có thể giải thoát nhiều người khỏi sự hành hạ của ốm đau, để cho nhiều gia đình có thể tràn ngập tiếng cười. Tỉ như Lâm Tiểu Vũ, Trác Hoa, Tùy Qua rất thích nhìn thấy những người thiện lương cũng có một cuộc sống vui vẻ bình an. Ai ngờ chuyện Tùy Qua thấy rất tốt, lại không được hiệp hội cho phép. Thậm chí, hiệp hội này căn bản không muốn để người bình thường biết sự tồn tại của linh thảo, linh dược. Giết bất luận tội. Đây chính là phong cách làm việc của bọn họ. Trong lòng Tùy Qua có chút bi ai, cũng có chút may mắn. May nhờ lúc trước dùng đế ngọc cao thử trước, nếu không đưa những thứ như bồi nguyên tao, cớ nguyên hoàn ra thị trường, Tùy Qua khẳng định cũng sẽ gặp gỡ cuộc diện giết bất luận tội. Mặc dù như thế, ý nghĩ của Tùy Qua cũng không thay đổi. Linh thảo, linh dược của Tùy Qua là do hắn trồng, chế biến được. Cho nên hắn muốn cho người nào thì cho người đó. Đây chính là ý nghĩ, quy tắc của hắn. Mặc dù hiện tại không cách nào thực hiện, nhưng Tùy Qua tin tưởng có một ngày, hắn nhất định có thể làm được. Thẩm Thái Sùng thấy Tùy Qua mặc nhiên không nói, nói tiếp. Tiểu Tùy, tác phong làm việc của hiệp hội mặc dù bá đạo, nhưng tuyệt đối không phải tồn tại chúng ta có thể chống lại. Cho nên, nếu không cần thiết, tốt nhất cậu nên thi hành theo quy củ làm việc của hiệp hội. Huống chi, ngay cả thẩm gia chúng ta làm ăn ý dược, cũng phải giao nạp một thành lợi nhuận cho hiệp hội. Cho nên cậu cũng không cần cảm thấy có cái gì khó tiếp nhận. Đợi đến khi tu vi của cậu đột phá tiên thiên kỳ, hoặc là nâng cao một bước, cậu sẽ có nhiều quyền phát biểu hơn. Khi đó cậu sẽ hiểu biết nhiều hơn về hiệp hội này. Trong giọng nói của Thẩm Thái Sùng, tựa hồ có thể cảm giác hắn thật ra cũng không thoải mái với hiệp hội này, nhưng chỉ có thể tuân theo quy tắc mà hiệp hội chế định. Bởi vì Thẩm Thái Sùng là một người tu hành, tuân theo cổ xưa quy tắc dĩ lực vi tôn, cho nên cảm thấy hiệp hội này cường đại hơn hắn. Như vậy cũng chỉ có thể tuân theo quy củ kia. Ừ, cảm ơn thẩm gia đã nói cho ta biết những thứ này. Tùy Qua bình tĩnh nói. Hiệp hội y dược Hoa Hạ, quả nhiên càng hiểu rõ tổ chức này càng cảm thấy đáng sợ. Không chỉ là tổ chức có thực lực đáng sợ, hơn nữa quy tắc của bọn hắn cũng đáng sợ như vậy. Hoàn toàn máu lạnh, không có nhân tình. Đến lúc này Tùy Qua chỉ cảm thấy mất hứng, cho nên mượn cớ xuống núi. Sau khi xuống núi, Tùy Qua liền chuẩn bị trở về thành phố Đông Giang. Mẫu thân Tiêu Khanh Quân của Thẩm Quân Lăng giữ lại không có kết quả, cho nên mạnh mẽ nhét chén súp nàng đã nấu cho con rể lên xe Thẩm Quân Lăng. Sau khi lên xe, Tùy Qua mặc nhiên không nói. Trước kia Tùy Qua vẫn cảm thấy thân phận người tu hành rất vinh quang, nhưng hiện tại Tùy Qua lại lấy đó làm hổ thẹn. Người tu hành hôm nay tựa hồ cũng chỉ là một đám người vì tư lợi mà phát sổ, hoàn toàn không có nhân tính. Thôi thôi, ngươi làm sao vậy? Thẩm Quân Lăng nhận thấy vẻ dị thường của Tùy Qua, ôn nhu hỏi. Không có gì. Tùy Qua cười nhạt, hỏi. Có một ngày, nếu như ngươi đột phá tiên thiên kỳ, có phải cũng sẽ lãnh đạm tình đời? Tựa như người tu hành khác bất cần nhân tình, bất luận thiên ý hay không? Không đâu. Thẩm Quân Lăng nói. Ta không thích cuộc sống của loại ni cô suốt ngày chỉ biết tu hành. Hơn nữa, ta cũng không thích giao thiệp với những người tu hành không có nhân tình đó, giống như người đá vậy. Cho nên, ta căn bản không thích Tống Lập Hào của Tống gia, cũng không thích người của Tống gia. Thậm chí ngay cả một số người của Thẩm gia ta cũng không thích. Hơn nữa, ta cảm thấy gia gia nói cũng không đúng. Nếu như ta có rất nhiều linh dược, ta sẽ không bán cho những người tu hành cả ngày chỉ biết chém giết. Ta sẽ lãng phí dùng cho những người bình thường thiện lương. Những người này không phải người đá, sẽ có hỉ nộ ai nhạc, thất tình. Dù sao ta tình nguyện sống cuộc sống như vậy. Nếu thật sự muốn ta thích tu hành, trừ phi để cho tỷ tỷ ta một mình chiếm đoạt cậu, để cậu ngày ngày hầu hạ tỷ tỷ chơi xong tu, cho đến khi ép khô cậu. Dừng xe, Tùy Qua đột nhiên nói. Thẩm Quân Lăng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thắng gấp, dừng xe bên đường. Thẩm Quân Lăng đang muốn mở miệng hỏi thăm, Tùy Qua thoáng cách đã quay đầu lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sau đó hung hăng hôn lên đôi môi kiểu diễm ướt át, hơi nhích lên của nàng. Thẩm Quân Lăng không đẩy Tùy Qua ra, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong nụ nóng bỏng của hai người. Một lúc lâu Tùy Qua rốt cuộc thả Thẩm Quân Lăng ra, nói. Lăng nhi, cảm ơn ngươi. Lăng nhi, Thẩm Quân Lăng buồn bực nói. ngươi xưng hô thế này khiến ta cảm thấy nôn mửa, vẫn nên gọi ta là Thẩm tỷ tỷ đi. Tùy Qua cười xấu hổ nói, ta cho rằng như vậy sẽ nhu tình như nước hơn một chút. Như nước cái đầu ngươi. Thẩm Quân Lăng nói, tỷ tỷ cũng thấy ngươi đáng thương, nụ hôn vừa rồi coi như bố thí cho ngươi. Như vậy bố thí thêm một cách nữa được không? Sắc tâm của Tùy Qua đồng học lại bắt đầu rục rịch. Không được, Thẩm Quân Lăng nói, nụ hôn vừa rồi ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi kích động như thế không? Nhìn bộ dạng của ngươi thật giống như sắp rơi lệ vậy. Rơi lệ, ngươi cũng quá khoa trương rồi. Tùy Qua nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng ta thật sự rất lo lắng ngươi sẽ biến thành loại người tu hành tính tình lương bạc. May là ngươi không phải như vậy. Thì ra ngươi chính vì cái này sao? Thẩm Quân Lăng chợt nói, trong lòng có chút ấm áp. Ta thật sự quan trọng như vậy sao? Đối với ta mà nói, ngươi thật sự quan trọng. Tùy Qua khẳng định nói. Lúc trước Tùy Qua thật sự rất lo lắng, một ngày kia Thẩm Quân Lăng cũng sẽ biến thành một người tu hành lương bạc. Thẩm Quân Lăng như vậy Tùy Qua tuyệt đối sẽ không yêu. Chương 293. Linh thú ăn người, hôn ta. Thẩm Quân Lăng nói với Tùy Qua, sau đó lại bỗng nhiên nói, thôi. Tùy Qua đang thầm vui mừng, ai ngờ Thẩm Quân Lăng lại thay đổi chủ ý, hơn nữa đã khởi động xe. Tại sao? Tùy Qua ghen tị buồn bực nói, ngươi muốn làm trò nụ hôn nóng bỏng với ta trước mặt Nhạc Mẫu tương lai của ngươi sao? Thẩm Quân Lăng hỏi, dùng ngón tay chỉ bên kia đỉnh núi. Tùy Qua dõi mắt nhìn lại, phía trên đỉnh núi quả nhiên có một thân ảnh xinh đẹp, tựa hồ đang nhìn về phía bên này. Loáng thoáng chính là mẫu thân của Thẩm Quân Lăng. Tùy Qua đột nhiên đổ mồ hôi, hỏi, cách xa như vậy, làm sao ngươi biết là mẹ của ngươi? Khi trinh tiết của ta bị uy hiếp, mẹ ta luôn là người xuất hiện trước tiên. Thẩm Quân Lăng rất hùng hồn nói, ngươi có lẽ không tin. Khi ta học năm nhất, có một tiểu nam sinh đặc biệt đẹp trai, lễ tình nhân đến tặng hoa và chocolate cho ta, muốn hôn ta một cái. Kết quả, hắn bị mẹ ta tát cho một cái, cả miệng cũng sưng thành lạp xưởng. Từ khi đó, ta biết danh hiệu dược thủ Tiêu Tam Nương của mẹ không phải là danh hão. Còn có một lần, khi học năm 2, một tiểu hỏa đẹp trai hẹn gặp mặt ta ở núi phía sau trường học. Kết quả hôm đó rắn rít khắp núi xuất động, hù dọa tiểu tử đó ngất đi. Còn có, Tùy Qua nghe thấy mà kinh hãi không thôi, sau đó nhìn bình súp đặt trên xe, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lúc trước ta uống một hớp súp mẹ ngươi chưng có thể chết bất đắc kỳ tử hay không? Không biết, Thẩm Quân Lăng nói, may là ngươi tặng mẹ ta một cây nhân sâm, ấn tượng của bà đối với ngươi cũng không tệ lắm. Nhưng nếu ngươi muốn phát sinh hành động với ta trước hôn nhân, chỉ sợ sẽ rất khó bảo đảm bà không dùng thủ đoạn độc ác thúc giục con rể. Mẹ ngươi cũng quá bảo thủ, Tùy Qua im lặng nói, bởi vì mẹ ta là tộc nhân Hắc Di của Quế Châu. Trong mắt bà, bất kỳ nam nhân nào cố gắng phá hỏng trinh tiết của một cô gái trước hôn nhân đều là hóa thân của ác ma. Ở làng của bà, nam nhân như vậy đều bị trói vào tảng đá, sau đó ném xuống sông. Nếu như không chết mới có thể chứng minh nam nhân này trong sạch, không xúc phạm thần linh. Tư tưởng mê tín phong kiến thật là hại chết người, Tùy Qua buồn bực nói. Nhưng cha ngươi làm sao lại cưới mẹ ngươi? Bởi vì mẹ ta xinh đẹp chứ sao? Thẩm Quân Lăng nói, đúng không? Đúng vậy, mọi người nói nữ nhân 40 như bã đậu, ta thấy mẹ ngươi vẫn là một đóa hoa. Tùy Qua nói, bảo dưỡng chứ sao? Thẩm Quân Lăng nói, mẹ ta không biết xài bao nhiêu tiền, nát bét bao nhiêu dược liệu tốt trên mặt của bà. Ngươi biết cha ta vì sao cưới mẹ ta không? Vấn đề này ta thật sự tò mò. Tùy Qua nói, năm đó ba ta xuất môn rèn luyện, một mặt tìm kiếm dược thảo chân quý ở các danh sơn, một mặt ma luyện ý chí. Sau này khi đi qua lán trại của mẹ ta, nhìn thấy mẹ ta giặt áo bên khe suối, nhất thời vừa thấy đã yêu. Sau đó ông ngoại ta biết chuyện này, cho nên triệu tập người của bộ tộc dùng dược vật cho ba ta ăn. sau đó dựa theo quy củ ném xuống sông. Ai ngờ sau đó ba ta và tảng đá cùng nhau lơ lửng trên mặt nước. Cho nên mấy ông già trong trại nói ba ta có thần linh bảo hộ, cho nên đã lừa gạt được mẹ ta tới tay. Thẩm Quân Lăng nói: cha ngươi thật là gian xảo. Tùy Qua cười nói: rất hiển nhiên, phụ thân của Thẩm Quân Lăng đã lợi dụng chân khí đùa bỡn, không chỉ gạt được mỹ nhân, còn được nhạc phụ chấp nhận. Gian xảo cái gì, cái này gọi là ý trời. Thẩm Quân Lăng phản bác: nếu bọn họ dùng cách khác xử lý ba ta, không phải hắn sẽ gặp tai ương sao? Xem ra, nha đầu Thẩm Quân Lăng vẫn rất bảo vệ phụ thân của nàng. Lúc này, bầu trời bắt đầu tràn ngập sương mù, con đường phía trước trở nên mơ hồ không rõ. Phòng vi quán rượu Phủ Thiên, Nhĩ Cường và Lâm Tiểu Thập lại gặp nhau. Tiểu Thập, ngươi muốn cao thủ, ta đã thuê người cho ngươi. Nhĩ Cường nói: nhưng, ngươi đã chuẩn bị xong tiền chưa? Ngươi phải biết rằng, mời được những người này, ta cũng bỏ ra không ít tiền và lời lẽ đâu. Tiền, bao nhiêu tiền? Lâm Tiểu Thập có chút khó xử nói: sau khi phụ thân ta qua đời, công ty chịu ảnh hưởng lớn, giá cổ phiếu rất thảm hại. Còn nữa, bên ngân hàng cũng ép chặt tài chính. Chớ nhắc đến những chuyện này với ta. Nhuế Cường nói: trước hết lấy 1 tỷ đi. Những người đó cũng không phải côn đồ tắc ké trên đường, tùy tiện là có thể huy động. Nếu không có tiền, chỉ sợ sẽ không dễ sai khiến. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Lâm Tiểu Thập đột nhiên nặng nề đặt chén rượu xuống bàn. Chuyện này cũng khó trách. Lâm Tiểu Thập mặc dù kế thừa phần lớn sản nghiệp của phụ thân thành công, nhưng tình cảnh hôm nay cũng không thể lạc quan. Có thể nói là nội ưu ngoại hoạn. Ở bên trong, các huynh đệ tỷ muội đang nghĩ cách liên thủ đối phó hắn. Bên ngoài, cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị sụt giảm, ngân hàng đòi tiền, còn có một số nguyên lão công ty nhìn chằm chằm vào. Cho nên gần đây tính tình của Lâm Tiểu Thập thật sự không tốt. Nghe thấy lời này của Nhĩ Cường, lập tức muốn nổi đó. Nhưng Lâm Tiểu Thập nào biết rằng Nhĩ Cường luôn luôn thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, đột nhiên trở nên kiên cường, lạnh lùng nói: ngươi nghĩ thế nào? Nói như vậy, ngươi thật sự đang uy hiếp ta. Lâm Tiểu Thập cười lạnh nói: Bùi gia các ngươi chỉ là công ty nhỏ buôn bán dược phẩm mà thôi, so với Lâm gia ta tính là cái gì? Huống chi, ngươi căn bản không phải họ Bùi. Trong mắt người của Bùi gia, còn không biết là dã chủng từ đâu tới. Lâm Tiểu Thập còn chưa nói xong, đã bị Nhĩ Cường kẹp cổ giống như kẹp con gà. Bởi vì cổ bị kẹp, Lâm Tiểu Thập đương nhiên không cách nào nói ra câu kế tiếp. Cả khuôn mặt lại càng đỏ ửng, ngay cả hô hấp cũng trở nên không thông thuận. Hắn liều mạng muốn giãy giụa, nhưng làm sao giãy thoát. Nhĩ Cường nhìn Lâm Tiểu Thập, khinh thường nói: nếu không phải thấy ngươi còn một chút giá trị lợi dụng, ngươi đã sớm về chầu ông bà tổ tiên rồi. Trong mắt bổn thiếu gia, loại người như ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Trước hết ta để cho ngươi thanh tính một chút. Vừa nói, Nhĩ Cường đánh một trọng quyền lên dạ dày Lâm Tiểu Thập, sau đó ném Lâm Tiểu Thập xuống đất. Trải qua cú đấm này, Lâm Tiểu Thập phun hết tất cả cơm ăn tối hôm qua. Qua một hồi, Lâm Tiểu Thập mới tỉnh táo lại, sau đó căm hận nói: Nhuế Cường, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm nay không xong. Lâm Tiểu Thập đang nói, Nhuế Cường đột nhiên tung một quyền lên chiếc bàn gỗ bên cạnh Lâm Tiểu Thập. Chiếc bàn gỗ dày chắc chắn bị chân khí của Nhuế Cường xâm lấn nhanh chóng rạn nứt, nổ thành vô số mảnh vụn. Lâm Tiểu Thập tràn đầy hoảng sợ, Nhĩ Cường biểu hiện ra thực lực hiển nhiên vượt xa những hộ vệ của hắn. Biết không, đây chính là nội gia chân khí. Nhĩ Cường thản nhiên nói: ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Chương 294: chạy đi đầu thai. 1. Lúc này Lâm Tiểu Thập mới biết Nhĩ Cường không nói ngoa. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, thân thể của Lâm Tiểu Thập đúng là yếu ớt như kiến hôi. Lâm Tiểu Thập lo lắng bị Nhĩ Cường giết chết, mặc dù trong lòng hận thấu Nhĩ Cường, nhưng ngoài miệng lại nói: Ngươi muốn ta làm gì? Rất đơn giản, Nhĩ Cường nói: chuyển tiền của ngươi vào tài khoản của ta. Ngoài ra, ngươi phải nhớ kỹ, những người đó do ngươi bỏ tiền thu. Báo thù tiểu tử tùy qua, không liên quan gì tới ta, cũng không có quan hệ đến Bùi gia. Ta biết rồi, Lâm Tiểu Thập cắn răng nói. Vậy là được rồi, Nhuế Cường hừ lạnh nói, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ra khỏi quầy rượu, Nhuế Cường gọi điện cho Bùi Thế Minh. Nghĩa phụ, phía bên Lâm Tiểu Thập con đã giải quyết xong. Chỉ có điều, người ngài phái đi có thể làm sao con cảm giác tiểu tử kia có chút cổ quái. Bốn người hành động tối nay đều là cao thủ luyện khí hậu kỳ, đối phó với một tiểu tử chưa ráo máu đầu, dư giả rồi. Bên trong điện thoại, Bùi Thế Minh khẳng định nói. Vậy con an tâm, Nhuế Cường nói. Bốn cường giả luyện khí hậu kỳ đúng là không thể coi thường. Cũng chỉ có thế gia lớn như Bùi gia mới có thể dễ dàng sử dụng bốn võ giả luyện khí hậu kỳ. Trong lơ to quy quy nơ gơ nơ hơ u e cường, dục vọng nắm Bùi gia trong tay càng phát ra mãnh liệt. Thành phố Đông Giang bên ngoài giáo khu Phát Phong, sáng sớm sương mù vẫn rất dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng 10 thước. Tùy qua theo thường lệ đến trụ sở đào tạo thực vật. Lúc này một loại cảm giác nguy cơ từ trong lòng dâng lên. Trong sương mù dày đặc tựa hồ cất giấu sát cơ. Tâm niệm Tùy qua vừa động, cũng không tiến vào trụ sở đào tê a o tê hơ u vinh quy quy vật. Huyết sáo một tiếng bén nhọn, sau đó đi về phía Tê Hà Sơn. Người tiềm phục trong sương mù dày đặc lúc ẩn lúc hiện. Đến loại tầng thứ như Tùy qua, chỉ cần nghe tiếng bước chân, tiếng hít thở, có thể đoán được phương vị của đối phương. Còn đối phương hiển nhiên cũng có công lực như thế, cho nên song phương tựa hồ đều cảm thấy sự tồn tại của nhau. Chẳng qua cách sương mù dày đặc, hai bên không thấy rõ thân hình của đối phương mà thôi. Đối phương tổng cộng 4 người, hơn nữa tất cả đều là luyện khí hậu kỳ, hiển nhiên là người đến bất tiện. Lúc này, xung quanh đã không có người nào khác. Tùy qua dừng bước, nói với 4 người trong sương mù dày đặc. Tử hồn đi theo ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân đi. Hừ, thật không ngờ, tu vi của tiểu tử này cũng đến luyện khí hậu kỳ. Theo tiếng hừ lạnh, một bóng người từ trong sương mù dày đặc đi ra. Đây là một người trung niên, thân tình lạnh lùng, sức láo, mặc y phục công phu màu đen, bịt mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tùy qua. Ba người khác không hiện thân, hiển nhiên bọn họ tính toán chờ cơ hội tiến hành đánh lén với Tùy qua. Lấy 4-1, theo bọn hắn thấy chắc chắn sẽ giành phần thắng. Là ai kêu các ngươi tới? Tùy qua có chút ngạc nhiên hỏi. Lâm Thập đã chết, tổ chức thích khách cũng đã bị Thẩm Thái Sùng giết đến mức nguyên khí tổn thương nặng nề. Hiện giờ, Tùy qua thật sự không biết mình còn đối thủ gì. Có thể dễ dàng sai sử 4 cường giả luyện khí hậu kỳ tới vây công mình. Báo thù, người kia nói. Nhưng nếu ngươi có thể ngoan ngoãn giao nộp linh cao và cách điều chế, ta sẽ tha chết cho ngươi. Báo thù, các ngươi là người của Lâm gia. Tùy qua hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Tiểu Thập có tiền đồ như vậy, lại có thể thoáng cái thuê được 4 luyện khí hậu kỳ đến đối phó hắn. Nhưng Tùy qua cảm giác có cái gì không đúng. Tựa hồ mục đích chủ yếu của 4 người này không phải là báo thù, mà là đang muốn lấy linh cao và cách điều chế. Nhưng không sao, đợi lát nữa chỉ cần lưu lại một người sống, Tùy qua có thể biết được tất cả. Đối với dụng hình, Tùy qua luôn luôn vô cùng tự tin. Không sai, chúng ta là người Lâm gia thuê tới. Người nọ hừ lạnh nói. Đề nghị của ta, ngươi suy nghĩ thế nào? Tùy qua lắc đầu. Hiển nhiên không được. Vậy ngươi đi chết đi. Người nọ cả giận nói, thân thể chợt lùi một bước, vận trưởng thành đao bổ tới lồng ngực Tùy qua. Kinh nghiệm giao thủ của Tùy qua đã rất phong phú. Thiên biến chóc trùng thủ triển khai, dễ dàng tiếp được thế công của người này, nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Thủ pháp vô cùng tinh diệu, tấn công không dứt về phía người đó. Khốn khiếp, người kia thầm mắng một tiếng, vốn tưởng rằng độ tinh khiết của chân khí và chiêu thức của Tùy qua không bằng hắn. Ai ngờ vừa mới giao thủ, người đó liền biết mình hoàn toàn sai lầm. Tên tiểu tử này, chân khí vô cùng tinh thuần không nói, ngay cả chiêu thức cũng thần diệu đến biến thái. Sợ rằng đã đạt tới cực hạn mơ. À, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o. Tu hành luyện khí hậu kỳ có thể đạt tới, xưng là đệ nhất dưới tiên thiên cũng không quá đáng. Đáng tiếc, người này chưa từng thấy qua quốc chấn linh pháp của tùy qua. Nếu không ngay cả cơ hội giật mình sợ rằng cũng không có. Quốc chấn linh pháp vừa ra, sợ rằng dưới tiên thiên thật sự không có người nào có thể ngăn cản. Sau hơn 10 chiêu, người kia đã lộ ra bại tướng, hoàn toàn bị tùy qua chế trụ. Cho nên, hắn cả giận nói: Bùi Thế Anh, làm sao các ngươi còn không ra tay? Còn đợi đến khi nào? Đại thúc, ngươi không cần kêu đau họng. Tùy qua thản nhiên nói: Ngươi lưu ý cảm giác một chút, bọn họ đã không còn tồn tại, đúng không? Người kia vẫn đủ thính lực lắng nghe. Quả nhiên, đã không cảm giác được sự hiện hữu của ba tên đồng bọn. Ba tên này chẳng lẽ lâm trận đào thoát? Điều này hiển nhiên không thể nào. Nếu bọn họ lâm trận chạy trốn, về đến gia tộc tất nhiên sẽ gặp trọng phạt. Chẳng lẽ tất cả đều chết rồi? Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Ba người kia đều là cường giả luyện khí hậu kỳ. Trừ phi có cường giả tiên thiên kỳ. Nếu không người nào có thể làm cho ba cường giả luyện khí hậu kỳ vô thanh vô tức biến mất. Sợ hãi. Sợ hãi âm thầm bao phủ hắn. Tùy qua đã thấy được vẻ sợ hãi trong mắt hắn. Lúc này hắn muốn chiến thắng đã dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn muốn sống bắt người này, còn cần chút công phu tiếp theo. Cho nên tùy qua vừa xuất thủ, vừa nhìn người kia, nói: Thế nào, ngươi muốn biết bọn họ chết như thế nào không? Vậy thì nhìn dưới chân của ngươi đi. Dưới chân? Người kia đột nhiên cảm giác được thổ dưới chân tựa hồ đang chấn động, tựa hồ có quái vật gì đó muốn chui từ dưới đất lên. Cảm giác của hắn rất chính xác, dưới chân hắn đúng là đồ. Một con mãng xà màu bạc khổng lồ đột nhiên từ dưới đất chui lên, bay lên giữa không trung. Hình thái kinh khủng, kinh người thanh thế, còn mang theo hơi thở hoang dã máu tanh, tàn bạo, khiến cho tên đáng thương kia kinh hãi khiếp sợ. Lúc này trong miệng mãng xà cổ quái vẫn ngậm lấy một cái đầu người, rõ ràng chính là đồng bạn của hắn Bùi Thế Anh. Linh thú sao? Hiện tại làm sao còn có tồn tại của loại vật này? Hơn nữa còn là linh thú khủng bố như vậy. Người kia bị hù dọa đến mức tay chân tê cứng, tựa hồ ngay cả dũng khí chạy trốn cũng mất đi. Chương 295: Chạy đi đầu thai 2. Khi hắn còn đang kinh hồn bạc vía, trưởng ảnh của tùy qua đã hoàn toàn phong bế kinh mạch toàn thân hắn. Tiểu ngân trùng nuốt cái đầu kia vào, sau đó hóa thành một con giun nhỏ, rơi xuống mu bàn tay tùy qua, dáng vẻ hết sức lấy lòng. Người nọ mặt xám như tro tàn, biết lần này thật sự chết rất oan uổng. Tiểu tử này nuôi một con linh thú lợi hại như vậy, vậy mà lúc trước bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì hết. Nhìn thực lực của linh thú, sợ rằng đã có thể so sánh với cao thủ tiên thiên kỳ. Cường giả luyện khí như hắn há có thể địch nổi. Nhưng lúc này, tất cả đều đã muộn. Hắn đã là con cá nằm trên thớt. Để mặc tùy qua đồng học muốn làm thế nào thì làm. Giết ta đi. Người này chỉ cầu chết ngay. Khi ta biết được tất cả, ngươi có thể lựa chọn phương thức bỏ mạng. Tùy qua nói: Nếu không, ta sẽ không ngần ngại đưa ngươi cho linh thú của ta ăn. Lão đại, chớ nhiều lời với hắn, để ta nuốt hắn đi. Tiểu ngân trùng ở một bên nói, thanh âm của nó nghe giống như chun bạc, nhưng ác độc lại giống như chun tang ra. Vừa rồi chỉ nuốt ba người, chỉ đầy nửa bụng mà thôi, để ta nuốt tên này vào, có lẽ cũng no bụng. Sau đó biến bọn họ thành cước đáy, làm phân bón cho linh điền cũng tốt. Nghe tiểu ngân trùng nói, người kia suýt nữa đã bất tỉnh. Rất hiển nhiên, bị tiểu ngân trùng nuốt vào, loại cảm giác chờ đợi tử vong nhất định là vô cùng khó chịu. Ách, ý chí của ta cũng không phải rất kiên định, kiên nhẫn cũng không nhiều. Tùy qua nói với người này: Ngươi muốn biết cái gì? Hỏi đi. Người này đã hoàn toàn khuất phục, xem ra đã không cần ra hình. Hiểu được là tốt rồi. Tùy Qua nói: Ngươi không phải là người Lâm gia thuê tới đúng không? Đúng, người này nói: Chúng ta là Bùi gia. Bùi gia? Tùy Qua có chút hồ đồ, hắn hình như hoàn toàn không có ăn oán gì với Bùi gia. Nhưng tựa hồ đã nghe qua một người họ Bùi, chính là Tà Lang Trung chữa khỏi hai chân cho Mai Kim Sơn. Bùi Nguyên Chí là người của Bùi gia các ngươi. Một hồi lâu Tùy Qua mới nhớ ra tên của tên Tà Lang Trung kia. Hắn là người của gia tộc chúng ta, nhưng chỉ là người của chi thứ. Người này nói ý là ở gia tộc Bùi Nguyên Chí có địa vị rất thấp. Nhưng Tùy Qua làm gì quan tâm đến những thứ này. Chỉ cần biết rằng những người này và Bùi Nguyên Chí là người của gia tộc này. Từ thái độ của Bùi Nguyên Chí, Tùy Qua cũng biết gia tộc này như thế nào rồi. Hơn nữa, Tùy Qua không sai biệt lắm cũng có thể đoán được một số đầu mối. Các ngươi biết chuyện ta có linh cao từ chỗ Bùi Nguyên Chí. Ừ, người này rất phối hợp nói, hiển nhiên không muốn chết thống khổ. Sau đó ngươi chữa bệnh cho Lâm Thập, chúng ta càng tin chắc điều này. Chuyện của Lâm Thập thì ra là các ngươi xe chỉ luồn kim. Tùy Qua không khỏi kinh ngạc, đám người này thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Tại sao? Với thực lực của gia tộc của các ngươi, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm ta phiền toái. Bởi vì chúng ta không muốn gia tộc khác biết, càng không muốn để hiệp hội biết. Người kia nói: Hiệp hội y dược Hoa Hạ. Xem ra ngươi biết cũng không ít. Người kia nói: Ngươi còn cái gì muốn biết không? Bùi gia các ngươi có bao nhiêu tiên thiên cao thủ? Tùy Qua hỏi. Tiên thiên cao thủ? Người nọ đột nhiên nở nụ cười. Không sai, chỉ cần là tiên thiên cao thủ có thể đối phó ngươi. Nhưng Bùi gia chúng ta không chỉ có tiên thiên cao thủ, Bùi gia chúng ta là thành viên trọng yếu của hiệp hội. Hắc, cho dù ngươi có linh thú chắc chắn cũng phải chết. Nếu không muốn hỏi gì nữa, ngươi cho ta thống khoái đi. Lão đại, ngươi đã hỏi xong, giờ giao cho ta đi. Hung tính của tiểu ngân trùng lại nổi lên. Ngươi đáp ứng cho ta chết thống khoái. Người nọ biến sắc nói: Ta đáp ứng ngươi. Nói xong Tùy Qua tung một chưởng lên đỉnh đầu người nọ, sau đó nói với tiểu ngân trùng: Hiện tại hắn là của ngươi rồi. Làm như vậy cũng không coi là trái lời hứa. Lão đại, ngươi thật ác độc. Tiểu ngân trùng cười nói, thân hình trở nên to lớn, chỉ một ngụm nuốt thi thể của người kia vào trong bụng. Tiểu ngân trùng bất kể ăn cái gì, tựa hồ khẩu vị cũng tốt như vậy. Nhưng ăn bốn người tu hành luyện khí kỳ, ngoại trừ có thể hấp thu máu tươi của bọn hắn, đích xác có thể làm chất dinh dưỡng cho linh điền, đề cao phẩm chất của linh những. Hiện giờ tiểu ngân trùng đã tấn thăng làm linh thú cấp 3, phẩm chất linh điền cũng đề thăng làm trung phẩm. Chẳng qua còn cần rất nhiều thời gian mới rót đủ linh khí vào trong linh điền. Nhưng trước mắt bố trí bát hoang vân vũ đại trận, cho dù đề cao linh thảo cũng chỉ giật gấu vá vai. Làm sao có thể rót nhiều linh khí hơn vào trong linh điền? Nếu có thể làm ra nhiều linh ngọc ngàn năm thì tốt. Nhưng nếu có thể làm ra một dòng linh tuyền, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nhưng yêu cầu này đối với Tùy Qua mà nói chắc chắn là hy vọng xa vời. Huống chi trước mắt cường địch kha nơi, ngay cả thời gian ảo tưởng Tùy Qua cũng không có. Mặc dù bốn thằng dưỡng này không may biến thành thức ăn của tiểu ngân trùng, nhưng bốn người bọn họ không trở về, người của Bùi gia rất nhanh sẽ phán đoán ra tin tức. Tới lúc đó Bùi gia lại phái người tới, khẳng định không phải là luyện khí kỳ rồi. Mà căn cứ vào phán đoán của Tùy Qua, Bùi gia ít nhất cũng có một hoặc là mấy tiên thiên cao thủ trấn giữ. Nếu như đối phương phái ra một gã tiên thiên cao thủ, với thủ đoạn của Tùy Qua cộng thêm tiểu ngân trùng và ảnh phong, chỉ sợ cũng chưa chắc giành được phần thắng. Nếu đối phương xuất động hai gã tiên thiên cao thủ, như vậy tiểu ngân trùng còn có thể thoát thân, còn Tùy Qua chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng làm không được. Suy nghĩ một lát, trong lòng Tùy Qua đột nhiên có quyết định, dứt khoát xoay người đi về phía nhà kính. Nhìn linh khí tràn đầy trong nhà kính, sinh cơ bừng bừng, Tùy Qua không khỏi sinh lòng cảm khái. Tất cả linh thảo, thậm chí mỗi một tấc linh những ở đây đều ngưng tụ tâm huyết của hắn. Nhưng hiện tại, cường địch để ý, thay vì tiện nghi cho người khác, chi bằng đích thân phá hủy thì thống khoái hơn. Nghĩ tới đây, Tùy Qua huy động quốc trấn linh đào toàn bộ giã sơn sâm, tam nguyên kinh dịch thảo bên trong linh điền. Chỉ để lại một số ít linh thảo như nhân mộc thổ miêu, sa mã chi, ngũ hành bổ thiên chi. Sau đó Tùy Qua phân phó Tiểu Ngân Trùng. Tiểu Ngân Trùng, ngươi tới Tây Hà Sơn đào một động sâu dưới chân núi, vùi sâu toàn bộ những linh những nào vào trong huyệt động. Ta muốn người của Bùi gia không chiếm được một chiếc lá linh thảo nào, ngay cả một khối bùn đất linh điền cũng không chiếm được. Vâng, lão đại. Tiểu Ngân Trùng đáp một tiếng, hóa thành một đạo ngân quang, nhanh chóng chui xuống dưới đất. Tùy Qua nhìn giã sơn sâm, tam nguyên kinh dịch thảo bị đào móc ra, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể làm gì? Chương 296 Uy Phong Bát Diện. Số nhân một thủ miêu, sa mã chi cũng bị Tiểu Ngân Trùng mang đi tất cả. Nhưng trong tay Tùy Qua còn để lại một gốc cây quái thảo cao tới 3 thước, lá giống như hạt thông, hiện lên màu xanh biếc, phiến lá nhọn hoắt, kết rất nhiều hạt giống như hạt lạc màu đỏ. Dựa vào vật này, Tùy Qua có hy vọng bảo vệ tánh mạng. Chế toàn bộ, Ngũ Cường hỏi người bên cạnh, giọng nói kinh hãi bất định. 4 cao thủ luyện khí hậu kỳ đều chết hết rồi, dù sao đến hiện tại vẫn không có tin tức. Người nọ gật đầu nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cường ca, tôi đã sớm nói với anh, bên trong nhà kính đó có bức xạ hạt nhân, ngươi còn không tin cách đầu ngươi. Nhớ Cường cho hắn một bạt tai. Cái loại không có tiền đồ. Người nọ bị tát một cái, nhưng không oán hận, lại nói, Cường ca, tôi đã quyết tâm theo anh lăn lộn rồi, cho nên mới nói thật. Tiểu tử kia là một khối xương cứng, chúng ta tốt nhất đừng tự mình đi gặm. Gia tộc có cao thủ, cần gì chúng ta tự thân đồng thủ. Bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng gì? Nhớ Cường thở dài nói, lần này nghĩa phụ hao tổn 4 cao thủ luyện khí hậu kỳ, sợ rằng địa vị ở gia tộc sẽ dao động. Nếu vị trí của hắn khó giữ được, tình cảnh sau này cũng không thể lạc quan. Cường ca, vậy cũng chưa chắc. Có câu nói, người cười đến cuối cùng mới là người thắng. Cho nên, an toàn quan trọng nhất. Như vậy mới có thể cùng mỹ nữ hưởng lạc, mới có thể đi tranh danh đoạt lợi. Tựa như ta, có thể còn sống mới là trọng yếu nhất. Nhớ Cường hừ nói, con mẹ ngươi cuối cùng cũng nói một câu hữu dụng. Xem ra, ta nên thương nghị một chút chuyện này với nghĩa phụ. Cho nên, Nhớ Cường kêu người nọ ra khỏi phòng, lập tức gọi điện cho Bùi Thế Minh. Lúc này Bùi Thế Minh đã đoán được 4 cường giả luyện khí hậu kỳ có thể đã xảy ra chuyện, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Thoáng chốc tổn hại 4 cao thủ luyện khí hậu kỳ, cho dù là Bùi gia cũng là tổn thất cực lớn. Là người chấp hành nhiệm vụ lần này, Bùi Thế Minh đương nhiên phải gánh vác phần lớn trách nhiệm. Hậu quả rất có thể sẽ mất đi tư cách người chủ sự của gia tộc. Lúc này, nhận được điện thoại của Nhũ Cường, Bùi Thế Minh thở dài nói, ngươi biết rồi sao? Vâng, nghĩa phụ. Việc đã đến nước này, theo ta thấy, việc cấp bách không phải chối bỏ trách nhiệm, ngược lại phải tận lực ôm vào người chúng ta. Hiện tại, chúng ta sẽ biến nó thành một cuộc đánh bạc. Đánh cuộc trên người tiểu tử kia có linh dược, cách điều chế, thậm chí còn có rất nhiều linh thảo. Chỉ cần chúng ta đánh cuộc thắng, đến lúc đó công lớn hơn tội, chúng ta ngược lại có thể đắc lợi nhất. Lời này cũng không phải sai. Bùi Thế Minh nói, đúng là, nếu như có thể có được linh thảo, linh thuốc, đánh đổi 4 cao thủ luyện khí kỳ, cũng không đáng vào đâu. Dù sao có đầu tư mới có hồi báo. Được, vậy ta phải đi gặp 3 vị gia gia, trần thuật mọi chuyện. Hy vọng bọn họ tự mình xuất thủ, tất nhiên có thể bắt được tiểu tử kia. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Thế Minh hỏa tốc lái xe chạy về trang viên Bùi gia. Trang viên Bùi gia nằm ở núi Khô Cốt, ngoại ô thành phố Minh Phủ. Núi Khô Cốt, mặc dù cảnh sắc tuyệt đẹp, cây cối rậm rạp, nhưng trong mắt thị dân ở đó, đó là một vùng đất hung sát. Hơn nữa còn có một rừng hắc tùng, là nơi khiến cho người ta biến sắc. Trong rừng hắc tùng, thường xuyên phát hiện xương cốt con người và dã thú. phàm là người không tin tiến vào thám hiểm, đều khó hiểu chết trong rừng cây hoặc là phủ cận, chỉ còn lại một bộ xương khô. Vì vậy, nơi này dần dần trở thành nơi không ai dám đến gần. Bùi Thế Minh lái xe tiến vào rừng Hắc Tùng, đi tới giữa rừng, lấy từ trên người ra một khối ngọc giản. Trong chốc lát, ký hiệu phía trên ngọc giản lóe ra tia sáng, sau đó giữa rừng Tùng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đá. Bùi Thế Minh lái xe tiến vào cánh cửa đá kia, sau đó cửa đá đóng lại, rừng Tùng khôi phục nguyên trạng. Nếu tùy qua ở chỗ này, lập tức sẽ minh bạch. Đây là vì có người đã thành lập nên một ngũ hành đại trận trong rừng Tùng này, có thể che giấu không ít cảnh vật, núi đá, kiến trúc vào trong đó. Nếu không có ngọc giản chìa khóa mở ra trận pháp, ngay cả vô ý đụng phải cũng là lành ít dữ nhiều. Lúc này, Bùi Thế Minh tiến vào sư môn. Nhất thời trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Dưới chân núi có một tòa trang viên, làm cho người ta có một loại cảm giác thế ngoại đào nguyên. Bùi Thế Minh lái xe chạy thẳng vào ga ra tầng ngầm, sau đó thần sắc cung kính đi vào trang viên. Thủ vệ trang viên cũng mặc y phục công phu màu đen, thấy Bùi Thế Minh, rối rít gật đầu chào hỏi. Những người này cũng là đệ tử dòng chính của Bùi gia. Bởi vì Bùi Thế Minh có thể trở thành người chủ sự Bùi gia, cho nên đối với hắn cũng có mấy phần kính trọng. Bùi Thế Minh không có thời gian ứng phó những người này, bước nhanh vào trong trang viên. Cuối cùng, hắn dừng chân trước một cửa viện cực kỳ u nhã, cung kính quỳ rạp trên mặt đất, hắn giọng nói: "Tử tôn Bùi Thế Minh bái kiến ba vị gia gia." Nói, lúc này, phía trước sân truyền tới một thanh âm cực kỳ uy nghiêm, mang theo uy thế khôn cùng. Mặc dù chỉ có một chữ, lại làm cho Bùi Thế Minh thầm hoảng sợ. Thế Minh vô năng, lúc trước phái ra bốn hảo thủ trong tộc đã vô tin tức. Bùi Thế Minh nói: "Hừ." Bên trong có người hừ lạnh, thanh âm vẫn còn như lôi minh: "Ngươi quả nhiên rất vô năng, còn giải thích gì nữa? Khởi bẩm ba vị gia gia, ta đã xác minh, trong tay tiểu tử kia đúng là có linh dược, cách điều chế và linh thảo, hơn nữa số lượng không ít." Bùi Thế Minh kiên trì nói: "Nếu vị gia gia nào chịu tự mình xuất thủ, tất nhiên có thể thu linh thảo, linh dược vào tay. Đến lúc đó có trừng phạt Thế Minh cũng không muộn." "Tốt." Bên trong có người quát lên: "Nếu có thể lấy được linh dược, linh thảo, ngươi có công rất lớn. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Nhưng nếu tin tức của ngươi sai lầm, ta sẽ lập tức phế bỏ ngươi." Nghe lời này, Bùi Thế Minh đầu tiên là vui mừng, sau đó sau lưng rét run. Quả nhiên giống như Nhuế Cường đã nói, hôm nay Bùi Thế Minh hắn đang tiến hành một cuộc đánh cuộc. Tiền đánh cuộc chính là tiền đồ của hắn. "Dẫn ta đi." Lúc này, một lão giả râu tóc bạc trắng, làn da giống như con nít, vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Bùi Thế Minh. Người này chính là một trong ba gia gia của Bùi Thế Minh, tên là Bùi Thường Phong, tiên thiên kỳ cao thủ. Bùi Thế Minh chỉ cảm thấy lão giả bên cạnh giống như một tòa núi cao, khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy áp lực. Hơn nữa, Bùi Thế Minh cũng cảm giác được, mặc dù hắn có một thân công phu, nhưng chỉ cần vị lão giả bên cạnh này động một đầu ngón tay, có thể dễ dàng bóp chết hắn, giống như bóp chết một con kiến. Chương 297: Tới chậm. Đây chính là thực lực, đây chính là chênh lệch. Bùi Thế Minh dẫn vị lão giả đi ra ngoài trang viên. Những nơi đi qua, thủ vệ của trang viên đều quỳ rạp trên đất. Đây cũng không phải là vì bối phận của lão giả, mà là sợ hãi và sùng kính phát ra từ nội tâm đối với cường giả. Tiên thiên kỳ đối với những người biết chút ít võ nghệ mà nói là truyền kỳ, là thần thoại. Chiếc xe bắt đầu lao về phía thành nội Đông Giang với tốc độ cao. Lúc này là giờ tan sở, cho nên giao thông có chút hỗn loạn, kẹt xe kéo dài. Sau khi giảm tốc độ xe xuống, Bùi Thế Minh cảm giác được vị tổ tông bên trong xe bắt đầu có chút mất hứng. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào. Bùi Thế Minh cũng không muốn để gia tộc khác chú ý, cho nên cũng chỉ có thể âm thầm làm việc. Nếu không, hắn có thể phát động lực ảnh hưởng của Bùi gia để cho cảnh sát tới mở đường cho bọn họ. Thật vất vả mới đợi đến đèn xanh, Bùi Thế Minh thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe. Ngay vào lúc này, phía sau đột nhiên có một đội xe cổ. Phía trước có 4 chiếc xe máy cảnh sát mở đường. Một cảnh sát còn dùng loa không ngừng hét lên: sang bên, nhường đường, sang bên. Bùi Thế Minh vô cùng buồn bực. Làm sao hôm nay lại đụng phải chuyện này? Cũng không biết là vị đại nhân vật nào xuất hiện ở đây. Vì âm thầm làm việc, Bùi Thế Minh đành phải dừng xe, nhường đường cho chiếc xe màu đen phía sau. Ngay vào lúc này, Bùi Thường Phong ngồi phía sau đột nhiên hừ lạnh một tiếng: châu chấu đá xe, đáng chết. Vừa nghe lời này, Bùi Thế Minh nhất thời thầm kêu không ổn. Đúng là Bùi Thế Minh tinh thông thế sự, cho nên biết có một số tình huống nên khiêm nhường thì khiêm nhường. Nhưng vị tổ tông này đường đường là tiên thiên cao thủ, làm sao chịu được một con kiến hôi vượt qua, thậm chí còn nhường đường cho đối phương. Chứ chết còn chưa nói xong, một đạo chân khí tiên thiên bạch sắc đột nhiên từ đầu ngón tay Bùi Thường Phong phát ra, vù một tiếng phá tan cửa sổ xe, sau đó lăng không chém về phía cỗ xe màu đen kia. Vù, tiên thiên chân khí chém vào chiếc xe, giống như không có gì, nhất thời chém chiếc xe và người ở bên trong thành hai mảnh. Tiên thiên chân khí gọt kim gãy ngọc còn lợi hại hơn thần binh lợi khí. Ầm, đầu xe vẫn lao về phía tê dơ u vinh quy quy to cơ nơ, đụng vào lan can. Hiện trường một mảnh xôn xao. Bùi Thế Minh chợt nhấn chân ga, vội vàng rời khỏi nơi thị phi này. Nếu nảy sinh xung đột, sợ rằng vị tổ tông trên xe này thật sự muốn đại khai sát giới. 4 xe cảnh sát dừng lại, bắt đầu gọi trợ giúp, gọi xe cứu thương. Đồng thời, bọn họ cũng có chút may mắn, nhiệm vụ hôm nay coi như kết thúc. Bất luận ngồi trên xe là nhân vật nào, sau khi hắn chết, đúng là cát bụi về với cát bụi, đất về với đất. Thật ra người ngồi trên chiếc xe này cũng không phải là đại nhân vật gì đó, chẳng qua là cục trưởng cục nào đó của thành phố Đông Giang. Bởi vì buổi tối sắp xếp thời gian rất chặt, hôm nay hai vị tiểu tình nhân vừa vặn tổ chức sinh nhật, buổi tối chờ hắn lâm hạnh, cho nên hắn mới vận dụng một chút quan hệ, trực tiếp kêu xe cảnh sát mở đường, chuẩn bị chạy tới cùng một tình nhân chìm trong ái tình. Ai ngờ hôm nay hắn thật sự mạo phạm sát tinh, vội vàng đi đầu thai, bị tiên thiên chân khí trực tiếp chém thành hai khúc. Quyền lợi, phú quý gì đó đã trở thành phù vân. Sau đó thi thể của hắn được đưa đến bệnh viện, sau đó lại chuyển rời đến cục cảnh sát. Đêm đó trong cục cảnh sát đèn đuốc sáng rỡ, cục trưởng cục cảnh sát đích thân dẫn một người thần bí mặc kiểu áo tôn trung sơn bước tới trước thi thể. Ở cổ tay áo của người mặc áo tôn trung sơn có thêu một hoa văn màu vàng, loáng thoáng giống như một con cử long. Hắn nhìn vết thương, rất chuyên nghiệp nói: bị tiên thiên kiếm khí chém giết, ám sát. Cục trưởng cục cảnh sát cung kính hỏi: hắn có gì để một tiên thiên cao thủ đi ám sát? Người thần bí khinh thường nói: lúc ấy tình huống như thế nào? Cục trưởng liền tranh thủ kể lại tình huống lúc đó cho người này. Vượt qua, người này cười lạnh nói: nói như vậy, hắn ngẫu nhiên vượt qua một vị tiên thiên cao thủ rồi, còn kêu đối phương tránh đường, cho nên chọc giận đối phương, cho nên bị chém giết. Thật là một tên ngu xuẩn. Vậy xin hỏi người của các vị có tham gia điều tra không? Cục trưởng tựa hồ dùng giọng nói xin chỉ thị. Đối với cái chết của hắn, chúng ta sẽ không tham gia điều tra, bởi vì cấp bậc của hắn còn chưa đủ cho chúng ta nhúc tay. Nhưng vị tiên thiên cao thủ kia, người của chúng ta sẽ lưu ý đồng tính của hắn. Chỉ cần hắn không can thiệp vào cuộc sống của người bình thường, chúng ta cũng sẽ không can thiệp vào hành động của hắn. Người này nói, sau đó dùng giọng nói phân phó cục trưởng cục cảnh sát: về phần cái chết của người này cứ viết thành tai nạn xe cộ. 4 vị cảnh sát, ngươi kêu bọn họ ăn nói cẩn thận. Hoàng hôn, cũng không biết vì sao, suốt một ngày nay, sương mù ở Phát Phong trấn vẫn không tán đi. Đến đêm, lại còn có mưa bay lất phất. Trong phòng gác cửa của trụ sở đào tạo thực vật, Giang đại gia gác cửa đang ngồi xem chương trình TV. Cánh cửa trụ sở còn chưa đóng, bởi vì tiểu tử Tùy Qua vẫn ở trong nhà kính, đến hiện tại vẫn chưa bước ra, cũng không biết đang nghiên cứu cái gì. Lúc này, một chiếc xe con chạy nhanh về phía cửa trụ sở. Giang đại gia đang muốn đứng lên mở miệng hỏi thăm, đột nhiên chỉ cảm thấy đầu tê dần, cả người lập tức ngất đi. Lúc này, hai người trên xe mới bước xuống. Một người trong đó, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn có chút tiên phong đạo cốt, nhưng cả người tản mát ra một luồng sát khí lạnh thấu xương. Một người khác là một trung niên âm trầm. Hai người này đương nhiên chính là Bùi Thế Minh và Bùi Thường Phong. Chính là chỗ này, Bùi Thế Minh cung kính nói. Không sai, chính là trong này. Trên mặt Bùi Thường Phong hiện ra vẻ hưng phấn và kích động hiếm có. Nhất định là nơi này. Ta có thể cảm giác được linh khí dư thừa ba động, vẫn có thể nghe thấy mùi vị linh thảo nhẹ nhẹ. Đúng là mùi vị linh thảo lâu đời. Trong lòng Bùi Thế Minh không khỏi vui mừng. Trận đánh cuộc này, xem ra hắn đã đánh cuộc thắng. Nhưng Bùi Thế Minh vẫn tỉnh táo nói. Tứ gia, làm ơn cẩn thận, tiểu tử này sợ rằng không đơn giản. Không đơn giản thì thế nào? Bùi Thường Phong ngạo nghễ nói. Nếu ta xuất thủ, hắn chỉ có hai kết quả, hoặc là cúi đầu xưng thần, hoặc là chết. Dứt lời, Bùi Thường Phong ngẩng đầu bước vào bên trong. Bùi Thế Minh đành phải đi theo, một mặt cảm thán tiên thiên cao thủ quả nhiên là tài cao mật lớn, không sợ hãi thứ gì. Một mặt khác, chính hắn cũng cẩn thận đề phòng. Dù sao hắn cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ, hoàn toàn có thể bị tiểu tử kia giết chết. Bùi Thế Minh cũng đã sớm xác minh hiện tại Tùy Qua đang ở trong nhà kính. Nhưng lần này hắn chỉ kêu người dò xét tin tức, nhưng không an bài những người khác xuất thủ. Bởi vì Bùi Thường Phong tự mình xuất thủ, cũng thắng được trăm ngàn người rồi. Chương 298, đùa giỡn tiên thiên cao thủ. 1. Chỉ chốc lát sau, Bùi Thế Minh cùng Bùi Thường Phong đã đi tới bên ngoài nhà kính của Tùy Qua. Nơi này, Bùi Thường Phong cười lạnh. Tiểu tử này còn dám ở đây chờ chết. Dứt lời, Bùi Thường Phong vươn ra hai đầu ngón tay vẽ một cách trên không. Tiên thiên chân khí phóng ra, cửa sắt nhà kính ầm ầm đổ xuống. Cửa mở ra, Bùi Thường Phong và Bùi Thế Minh cùng đi vào. Tùy Qua quả nhiên ở chính giữa nhà kính, đứng ngạo nghễ nhìn Bùi Thường Phong và Bùi Thế Minh. Các ngươi tới muộn rồi. Bùi Thế Minh ngạc nhiên, không biết Tùy Qua nói vậy có ý gì. A, Bùi Thường Phong đột nhiên gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động cả màng nhĩ của Bùi Thế Minh. Ầm, trong tiếng sống, nóc nhà kính cũng bị lật ngược. Tiểu xúc sinh đáng chết, nên giết. Bùi Thường Phong hiển nhiên thịnh nộ tới cực điểm, ánh mắt của hắn rơi vào linh điền trụi lủi. Linh thảo đâu rồi? Linh thảo đâu rồi? Làm tiên thiên cao thủ, Bùi Thường Phong nhận thấy nơi này từng có khí tức linh thảo, hơn nữa còn là rất nhiều linh thảo. Nhưng hiện tại, nơi này không còn cái gì nữa. Cho nên Bùi Thường Phong thịnh nộ tới cực điểm. Nếu những linh thảo này rơi vào trong tay hắn, bất luận đối với Bùi gia hay là đối với hắn, đều có được chỗ tốt khó có thể có được. Nhưng tiểu tử này lại lấy hết linh thảo đi. Bùi Thường Phong không biết thần nông tiên thảo bí quyết, không biết kỹ thuật trồng linh thảo, càng không biết linh thảo có thể sản sinh hạt giống. Cho nên, khi hắn thấy tình huống như thế, cảm giác đầu tiên chính là tiểu xúc sinh ở đây đã giết chết toàn bộ linh thảo, hoặc là thu hoạch rồi. Bất luận là loại tình huống nào cũng làm cho Bùi Thường Phong cảm giác đối phương không thể tha thứ, đáng chết. Linh thảo sao? Tùy Qua cười lạnh nói. Thứ ta không chiếm được, sao có thể để lại tiện nghi cho các ngươi? Ngươi giết chết linh thảo, giết chết toàn bộ. Bùi Thường Phong sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Linh điền đâu? Linh khí của linh điền đã bị ta phá hư, biến thành thổ địa bình thường. Tùy Qua lạnh lùng nói. Ta nói rồi, thứ ta không chiếm được, sẽ không tiện nghi cho các ngươi. Cho dù là một chiếc lá linh thảo, một khối linh những, các ngươi cũng đừng mơ tưởng có được. Muốn chết? Bùi Thường Phong phẫn nộ quát. Lão phu bế quan nhiều năm không ra, chưa bao giờ muốn giết người như hôm nay. Nhưng, lão phu thề, nhất định sẽ khiến ngươi chết không tử tế. ta sẽ dùng tiên thiên kiếm khí gọt ngươi thành mảnh nhỏ. Ha ha, thấy Bùi Thường Phong thịnh nộ như vậy, Tùy Qua không nhịn được cất tiếng cười to. Rất tốt, ta rất thích xem các ngươi phát điên. Nhất là còn có một tiên thiên cao thủ bị ta chọc đến phát điên. Chết! Bùi Thường Phong giận đến mức chòm râu tung bay, đột nhiên thân hình mở ra, nhanh như tia chớp đánh tới Tùy Qua. Bùi Thường Phong vẫn chỉ là cường giả tiên thiên sơ kỳ, cho nên hắn cũng không thể chém giết Tùy Qua trong 10 thước. Chính vì như thế, Tùy Qua mới dám to gan mặt đối mặt nói chuyện với Bùi Thường Phong. Nhưng khoảng cách hơn 10 thước đối với Bùi Thường Phong mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thân hình của tiên thiên cao thủ nhanh cỡ nào, khi cả người nhảy lên giống như một thanh lợi kiếm, phá vỡ, xé rách không khí, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tùy Qua. Nhưng ngay lúc này, bùn đất dưới chân Tùy Qua đột nhiên hé ra. Sau đó một đạo ngân quang chui từ dưới đất lên. Trên không trung nhất thời xuất hiện một con đại quái thú tựa như mãng xà, đong đưa cái đuôi quét về phía Bùi Thường Phong. Ba ba, cái đuôi của quái vật khiến không khí như nổ tung, có thể thấy lực lượng to lớn uy thế mãnh liệt thế nào. Trên mặt Bùi Thường Phong hiện ra vài tia cười lạnh, thầm nghĩ: muốn đánh trộm sao? Lão phu nhãn quan tứ phương, tai nghe tám mặt, mở linh giác, há lại để ngươi đánh lén như ý. Lập tức Bùi Thường Phong vận trưởng thành đao, tiên thiên chân khí nhất thời ngưng tụ thành một thanh đao dài đến một thước, loáng thoáng có thể thấy rõ hình thái. Sau đó Bùi Thường Phong mang theo trưởng đao hung hăng chém về phía cái đuôi của tiểu ngân trùng. Kình! Trưởng đao, cái đuôi chạm vào nhau, phát ra một tiếng chói tai như kim khí sao kích. Khốn khiếp, đau quá! Tiểu ngân trùng hét lên một tiếng, thân hình chợt nhỏ lại, bắn trở về đầu vai Tùy Qua. Bùi Thường Phong mặc dù đánh lui tiểu ngân trùng, nhưng cũng bị tiểu ngân trùng chấn động đến ngã bay ra ngoài. Bùi Thường Phong vững vàng trở lại, giống như hắn chưa bao giờ động thủ. Linh thú! Bùi Thường Phong nói. Rất tốt! Cho dù không chiếm được linh thảo, giết ngươi thu được con linh thú này cũng là một đại thu hoạch. Hiện giờ thiên địa linh khí mỏng manh, không chỉ rất khó nuôi dưỡng ra linh thảo, cũng rất ít xuất hiện linh thú chân chính. Thu phục ta! Tiểu ngân trùng mắng. Lão già này cũng quá càn rỡ. Coi chừng ta nuốt ngươi vào bụng, biến thành đồ cứt đáy. Súc sinh! Đợi lão phu thu ngươi. Bùi Thường Phong thấy linh thú vô cùng vui mơ. U! Vinh! Quy! Quy! Gơm! Một lần nữa triển khai thân pháp lao về phía Tùy Qua. Tiểu ngân trùng bắn nhanh ra, thân hình lại trở nên to lớn đấu với Bùi Thường Phong. Thương, thương, thương, thương, thương. Âm thanh chói tai không ngừng vang lên trên không trung. Lúc này Tùy Qua mới phát hiện, thì ra tiểu ngân trùng cũng có thể phun ra tiên thiên chân khí, nhưng nó chỉ có thể từ trong miệng phun ra, không tinh thuần như lão già Bùi Thường Phong này. Xem ra tiểu ngân trùng mới vừa tấn thăng làm linh thú cấp 3, so với nhân vật già dặn kinh nghiệm như Bùi Thường Phong còn có một chút khác biệt. Quả nhiên, không bao lâu tiểu ngân trùng đã trúng chiêu. Trong khoảnh khắc, thân thể cao lớn bị tiên thiên chân khí của Bùi Thường Phong chém xuống không biết bao nhiêu lần. May là tiểu ngân trùng là linh thú hồng hoang dị chủng, da dày thịt béo, hơn nữa hiện giờ lại là linh thú cấp 3, cho nên cho dù là tiên thiên chân khí cũng không cách nào chém được lớp da ngoài của nó. Nhưng cũng không tránh khỏi đau đớn. Đau chết ta! Lão đại, xé xác hắn! Tiểu ngân trùng kêu lên chui xuống dưới đất, dĩ nhiên là bỏ trốn mất dạng. Bùi Thường Phong đại hận, vốn tưởng rằng có thể thu phục con linh thú này, ai ngờ quái vật kia thậm chí có thể ngăn cản cả tiên thiên kiếm khí, hơn nữa cực kỳ gian xảo. Vừa thấy tình thế bất ổn, lập tức chui xuống đất không ra nữa, ngay cả chủ nhân sống chết thế nào cũng không để ý. Bùi Thường Phong vô cùng tức giận, lúc này tựa hồ cũng chỉ có thể phát giận với Tùy Qua. Linh thú bỏ chạy, chỗ dựa cuối cùng của Tùy Qua cũng không còn. Trong mắt Bùi Thường Phong và Bùi Thế Minh, lúc này Tùy Qua đã là cá nằm trên thớt. Tiểu tử, linh thú cũng chạy rồi, xem ngươi còn có chiêu số gì. Bùi Thường Phong cười lạnh nói. Tiên thiên kỳ thì thế nào chứ? Tùy Qua làm ra vẻ khinh thường, lặng lẽ ngậm trong miệng một hạt đậu, dùng chân khí tiêu hóa. Tiểu gia muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Ngươi còn muốn đi? Bùi Thường Phong cuồng tiếu nói. Vậy hãy để ta chặt đứt hai chân của ngươi trước. Nhìn thấy Bùi Thường Phong sắp sửa động thủ. Chương 299. Đùa giỡn tiên thiên cao thủ. 2. Tùy Qua đột nhiên hét lớn một tiếng. Thảo độ thuật. Tùy Qua giương một tay lên, tung hạt cỏ về hướng Bùi Thường Phong, đồng thời tung người nhảy về phía trước. Muốn chết. Bùi Thường Phong giận quát một tiếng. Tiên thiên chân khí trải rộng toàn thân. Hạt cỏ Tùy Qua bắn ra nhìn như vô cùng lực đạo. Nhưng còn chưa đụng tới chéo áo đã rơi xuống toàn bộ. Căn bản không cách nào tạo thành tổn thương cho Bùi Thường Phong. Nhưng những hạt cỏ này cũng là hạt giống linh thảo. Rơi xuống đất tiếp xúc mọc rễ. Trong chớp mắt dài đến hơn một thước. Bao vây Bùi Thường Phong bên trong. Bùi Thường Phong mặc dù tự phụ. Nhưng chưa từng nhìn thấy chuyện rủi gì như vậy. Không dám xem thường. Đành phải dùng bàn tay phát ra tiên thiên đao khí. Chặt hết những gốc cây củ cải này. Trì hoãn chút thời gian, Tùy Qua đã bay lên không mấy thước. Vượt ra khỏi phạm vi công kích của Bùi Thường Phong. Mẹ kiếp, lão tử xem ngươi có thể nhảy cao bao nhiêu. Chờ ngươi rơi xuống, lão phu chắc chắn sẽ lóc thịt ngươi. Bùi Thường Phong nhìn Tùy Qua đứng ở trên tức giận mắng. Hoàn toàn không có phong phạm của tiên thiên cao thủ. Nội ra chân khí luyện đến mức tận cùng. Hành động cũng chỉ có thể nhanh nhẹn linh hoạt như khỉ hổ báo. Nếu nói khinh công võ nghệ cao cường, dựa vào thân thể tráng kiện và chân khí phối hợp vận dụng, không ai có thể chân chính phi lên không trung. Cho dù là tiên thiên kỳ cường giả cũng không thể. Cho nên Bùi Thường Phong mới khẳng định như thế, Tùy Qua rất nhanh sẽ rơi xuống để thở. Khi đó, bất luận Tùy Qua rơi vào trên kệ nhà kính hay là trên mặt đất, cũng khó trốn khỏi tập kích của tiên thiên chân khí. Phàm là chuyện đều có ngoại lệ. Bùi Thường Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới Tùy Qua không chỉ không rơi xuống, ngược lại càng bay càng cao. 15 thước, 20 thước, 30 thước. Bùi Thường Phong cứ như vậy trợn mắt nhìn Tùy Qua thổi lên trên không, giống như một quả khí cầu biến mất trong sương mù. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Bùi Thường Phong quát lên như sấm rền, trên mặt kinh hãi không thôi. Cho dù là tiên thiên trung kỳ, hậu kỳ cũng không thể lăng không bay lên như vậy. Huống chi tiểu tử này chỉ là luyện khí hậu kỳ. Tùy Qua, đợi lão tử bắt được ngươi, nhất định sẽ bầm thây ngươi. Nhưng ngoài tức giận và nguyền rủa, Bùi Thường Phong có thể làm gì Tùy Qua? Bùi Thế Minh đứng bên cạnh, không dám lên tiếng. Dưới cơn thịnh nộ Bùi Thường Phong, giống như con cọp, ai dám chọc vào. Ngay vào lúc này, Bùi Thế Minh thấy Tùy Qua tựa hồ bắt đầu hạ xuống, vội vàng nói. Tứ gia, tiểu tử kia sắp rơi xuống. Cần gì Bùi Thế Minh phải nhắc nhở? Bùi Thường Phong đã bay lên trời. Chân giẫm lên kệ nhà kính. Giống như đại điểu. Lao về hướng Tùy Qua. Chỉ cần Tùy Qua rơi xuống đất, Bùi Thường Phong nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Nhưng khi Bùi Thường Phong đang đuổi theo, Tùy Qua vốn muốn bắt đầu rơi xuống, thân hình lại bắt đầu từ từ bay lên. Khốn khiếp! Bùi Thường Phong dẫn đến sừng sâu trợn mắt, tung một chưởng đánh một cây đại thụ bên cạnh hắn thành phấn vụn. Khi Bùi Thường Phong dẫn không thể nuốt, trên bầu trời Tùy Qua tựa hồ lại bắt đầu rơi xuống. Rồi! Cho nên Bùi Thường Phong lại dấy lên hy vọng báo thù. Nhưng rất nhanh, hy vọng lại biến thành thất vọng, Tùy Qua lại một lần nữa thăng thiên. Lần này Tùy Qua hoàn toàn thăng đi đâu, biến mất không thấy. Một lúc lâu, Bùi Thường Phong rốt cục mang theo lửa giận khôn cùng, rời khỏi trụ sở đào tạo thực vật. Ầm, nhà kính của Tùy Qua ầm ầm sụp đổ. Trong thần nông tiên thảo bí quyết, có một loại linh thảo tên là trưởng trung giới. Lá cây giống như hạt thông. Hạt giống sinh trưởng trên đầu lá cây, giống như hạt đậu màu đỏ. Sau khi ăn vào, có thể đứng trên không trung, chân không chạm đất. Cho nên còn có tên là nhiếp không thảo. Hạt giống của nó không có công hiệu gì khác. Không thể dùng chữa bệnh, cũng không thể dùng đề cao tu vi. Nhưng lại có một loại công hiệu cổ quái, có thể làm cho người lơ lửng trên không trung, chân không chạm đất. Trong màn đêm, tùy qua giống như du hồn, bồng bềnh đung đưa hạ xuống một ngọn núi nhỏ. Chỉ chốc lát sau, tiểu ngân trùng từ trên mặt đất chui ra, nhảy lên vai tùy qua. Còn ảnh phong cũng đậu trên bả vai khác của tùy qua. Ai, không còn nhà để về rồi. Tùy qua thấp giọng thở dài nói, mặc dù vừa rồi trêu vẹo một tiên thiên cao thủ cảm giác rất thoải mái. Nhưng hiện tại, người xui xẻo chính là hắn. Tùy qua nhất định không thể trở về trường, chỗ của đường Vũ Vê đương nhiên càng không thể đi. Khu vực thành thị, chỗ của Sơn Hùng, dĩ nhiên cũng không thể đi. Tóm lại, hiện giờ tùy qua tới đâu cũng không được, nếu đi cũng chỉ liên lụy tới người khác. Cao thủ tiên thiên kỳ, người nào chống đỡ được chứ? Nhưng, việc đã đến nước này tùy qua cũng không có cách nào để tránh họa, cũng chỉ có thể du đãng bên ngoài. Người của Bùi gia không tìm được hắn. Linh thảo, linh dược cũng không còn. Có lẽ thêm một thời gian ngắn nữa rồi cũng bỏ cuộc mà thôi. Mặt khác, nếu tùy qua có thể nhất cử đột phá tiên thiên kỳ, vậy thì có tiền vốn khiêu chiến với người của Bùi gia rồi. Tiên thiên kỳ, cộng thêm nơ, y, e, b, không thảo. Cho dù không đánh lại đối phương, ít nhất cũng có thể bỏ chạy. Giống như tiểu ngân trùng, không đánh được đối phương, liền ôm mông chui xuống dưới đất, lập tức có thể bỏ trốn mất dạng. Suy nghĩ một hồi, tùy qua dứt khoát tìm một chỗ dừng chân, ăn một chút tam nguyên kinh dịch thảo, cứ như vậy nằm ngủ ngoài trời. Nhưng tùy qua không khỏi suy nghĩ quá đơn giản. Lúc này Bùi Thế Minh và Bùi Thường Phong cũng không rời khỏi thành phố Đông Giang, mà là đang ở lại một khách sạn sang trọng. Khách sạn này cũng là một trong số những sản nghiệp của Bùi gia ở thành phố Đông Giang. Còn cơ sở ngầm của Bùi gia tựa hồ cũng xuất động toàn bộ, bắt đầu tìm kiếm tùy qua. Linh thảo, linh dược còn có linh thú, tất cả đều là thứ tốt. Những thứ này đều khiến Bùi Thường Phong vô cùng thèm thuồng, làm sao chịu dừng tay như vậy. Huống chi, hiện giờ bị tùy qua trêu chọc, Bùi Thường Phong lại càng muốn bầm thây vạn đoạn, phanh thây xé xác tiểu tử này. Đường đường là một tiên thiên cao thủ, uy phong, tôn nghiêm đến mức nào lại bị một tiểu bối trêu chọc. Bùi Thường Phong đương nhiên không nuốt trôi cục tức này. Sau khi rời khỏi trụ sở đào tạo thực vật, vẻ mặt Bùi Thường Phong vẫn tối đen, khiến cho tất cả mọi người bên cạnh hắn đều câm như hến. Ngay cả Bùi Thế Minh cũng không dám lên tiếng, tránh trở thành đối tượng cho vị tổ tông này chút giận. Vẫn chưa tìm được tiểu tử kia sao? Giọng nói Bùi Thường Phong rất bình tĩnh, nhưng lửa giận bị đè nén có thể phun trào bất cứ lúc nào. Chưa, Bùi Thế Minh nói. Nhưng ta đã tăng thêm nhân thủ, chẳng qua tiểu tử kia quá gian xảo. Không phải là gian xảo, mà là gian thành dược. Rút cuộc không ai biết tiểu tử này đã bay đi đâu. Cho đến hiện tại, Bùi Thế Minh cũng vẫn không hiểu rõ tiểu tử kia rút cuộc bay như thế nào. Chương 300, tai họa. Nếu tu vi luyện khí hậu kỳ có thể bay, vậy heo mẹ cũng có thể bay lên trời rồi. Chẳng lẽ tiểu tử kia dùng sản phẩm công nghệ cao gì sao? Ví dụ như ba lô không khí gì đó. Bùi Thế Minh nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Dù sao, hắn là không thể nào giải thích với Bùi Thường Phong ba lô không khí là cái gì. Phế vật. Bùi Thường Phong hừ lạnh một tiếng. Tất cả đều là phế vật. Tứ gia xin ngài yên tâm, ta thề nhất định sẽ tìm được tiểu tử kia. Bùi Thế Minh vội vàng nói. Lúc này có người tới báo cho Bùi Thế Minh, Nguyễn Cường đã tới. Chân mày đang nhíu chặt của Bùi Thế Minh bỗng chốc hòa hoãn, nghĩa tử Nguyễn Cường là kẻ làm việc có chút thủ đoạn. Sau khi Nguyễn Cường vào nhà, vội vàng bái kiến Bùi Thường Phong, sau đó nói. Lão Tổ Tông, nghĩa phụ, ta đã biết chuyện rồi. Tiểu tử kia làm thế nào bay được? Chúng ta tạm dừng không nói. Việc cấp bách tìm được hắn, sau đó bắt hắn. Chỉ cần bắt được hắn, bất luận hắn có bí mật gì, chúng ta cũng có thể móc ra từ trong miệng hắn. Ừ, Bùi Thường Phong khẽ vuốt cằm. Tiểu tử, ngươi có cao kiến gì? Cái này không tính là cao kiến, Nhuế Cường nói. Nhưng tương đối hữu hiệu với tiểu tử kia. Thật ra, chúng ta căn bản không cần đi tìm hành tung của hắn, mà nên để hắn chủ động tới cửa. Cho dù hắn có thể bay, nhưng nữ nhân của hắn, thân nhân của hắn lại không thể bay. Nữ nhân của hắn, tạm thời coi như xong. Ta đã điều tra, đều có chút bối cảnh. Trước mắt không thích hợp đồng thủ với các nàng. Nhưng hai thân nhân của hắn, ta đã kêu người đi đón bọn họ, ngày mai có thể đưa đến thành phố Minh Phủ rồi. Đến lúc đó, sẽ kêu tiểu tử kia đến Bùi Gia Sơn Trang. Khi đó, cho dù hắn thật sự có cánh, cũng có chạy đằng trời. Tiểu tử kia sẽ đến sao? Bùi Thường Phong nghi ngờ nói. Người tu hành có thể mất hết tính người. Tiểu tử này thật sự sẽ vì người nhà mà từ bỏ tính mạng của hắn. Vậy nghiệp lớn tu hành của hắn sẽ như thế nào? Đối với Bùi Thường Phong mà nói, không có cái gì gọi là thân tình. Ít nhất Bùi Thường Phong chắc chắn sẽ không vì người nào trong gia tộc mà không chú ý đến cái mạng già của mình. Lão Tổ Tông xin yên tâm, ta dám bảo đảm tiểu tử kia nhất định sẽ đến. Ngũ Cường kiên định nói. Nếu như vậy, vậy thì ta an tâm. Tức giận trong lòng Bùi Thường Phong rốt cuộc tạm thời bị đè ép, sau đó lại nói với Bùi Thế Minh Đường. Những chuyện này các ngươi tự xử lý đi. Khuya hôm nay tìm cho ta 10 sử nữ tới hầu hạ. Nói xong, Bùi Thường Phong vung tay, rời khỏi phòng, đi đến phòng tổng thống của hắn nghỉ ngơi. Còn Bùi Thế Minh và Nguyễn Cường tựa hồ hóa đá tại chỗ, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. 10 sử nữ, lão gia hỏa này thật đúng biết hưởng thụ. Chỉ có điều, hiện giờ là thời đại nào, những cô gái hơi có chút thùy mị cũng sớm không còn trinh tiết nữa rồi. Nếu quả thật đem những sử nữ thê thảm không nỡ nhìn đến trước mặt lão này, chỉ sợ hắn nhất định sẽ đem dùng tiên thiên chân khí thắt cổ người ta. Trầm mặc chốc lát, Bùi Thế Minh nhìn Nguyễn Cường gật đầu, hai người ngầm hiểu ý tứ của nhau. Lão gia hỏa này mặc dù sung mãn, nhưng dù sao cũng là một kẻ lạc hậu. Hắn nhất định không biết còn có sử nữ có thể phục hồi trinh tiết. Hơn nữa, có một nhóm các tiểu thư như vậy. Cho nên, chuyện này đương nhiên để Ngũ Cường tự mình đi xử lý. Sáng ngày thứ hai, Bùi Thường Phong rạng rỡ từ phòng đi ra ngoài, vẻ mặt thỏa mãn tán thành nói với Bùi Thế Minh. Không tệ, thật không ngờ. Sử nữ hiện nay không chỉ thủy mị xinh đẹp, hơn nữa còn có tài nghệ hơn người. Chiêu trò đa dạng hơn trước rất nhiều. Tốt, đợi đại sự giải quyết xong, ta phải ra ngoài nhiều hơn để học hỏi kinh nghiệm. Bùi Thế Minh vội vàng nói. Chỉ cần tứ gia hài lòng, Thế Minh nguyện ý ra sức. Bùi Thường Phong khoát tay áo, nói. Chuyện đó nói sau, hôm nay trở về Bùi Gia Sơn Trang, giải quyết xong đại sự đã rồi hãy nói. Nếu có thể thành công, ta thấy vị trí người chủ sự sau này của Bùi Gia, ngươi có hy vọng rất lớn. Bùi Thế Minh nhất thời mừng rỡ. Vị tổ tông này có phân lượng rất lớn ở Bùi Gia. Nếu có hắn gật đầu, Bùi Thế Minh muốn trở thành chủ sự kế tiếp của Bùi Gia dĩ nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Bùi Thế Minh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Về phần làm thế nào đối phó tiểu tử kia, Bùi Thế Minh cũng không lo lắng nữa. Chỉ cần Tùy Hoa dám đến Bùi Gia Sơn Trang, vậy xem như hắn tận mạng rồi. Đúng như Ngũ Cường đã nói, có chạy đằng trời. Khi Bùi Thế Minh và Bùi Thường Phong đang trên đường trở về thành phố Minh Phủ, Tùy Hoa cũng đã thức dậy. Đêm qua có một trận sương. Khi Bùi Thường Phong ở trong khách sạn cùng một đám sử nữ sung sướng, Tùy Hoa chỉ có thể ngủ ngoài trời đông lạnh. Khi rời giường, trên tóc Tùy Hoa cũng bao trùm một tầng sương trắng xóa. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Tùy Hoa kêu Ảnh Phong ra ngoài điều tra. Suốt cả một buổi tối, đều có người khả nghi lượn lờ xung quanh giáo khu Phát Phong. Không cần nói cũng biết là người của Bùi gia. Cho nên Tùy Hoa làm sao tự chui đầu vào lưới. Tiêu hao sao? Tùy Hoa nghĩ thầm. Dù sao có nơ y e b không thảo, cho dù gặp phải tiên thiên cao thủ, nhất định cũng có thể thoát thân. Không thể trở về trường học, cũng không thể đến khu vực thành thị. Hãy ép đám người Bùi gia này tiêu hao dần dần. Huống chi, nghĩ đến hôm qua lão già tiên thiên kỳ thiếu chút nữa dẫn đến hộp máu, trong lòng Tùy Hoa cảm thấy vô cùng thích thú. Tiên thiên kỳ sao, võ lâm truyền kỳ sao, còn không phải bị tiểu gia trêu cho phát điên. Nghĩ đến chỗ này, Tùy Hoa đồng học rất đắc ý, cảm giác khó chịu vì phải nghỉ ngơi ngoài trời cả đêm cũng bị quét sạch. Khi Tùy Qua đang định kêu Tiểu Ngân Trùng ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn ngon, điện thoại của hắn lại vang lên. Trên điện thoại di động biểu hiện ra một số lạ. Sau khi mở máy, đối phương nói: "Ta tên là Nhuế Cường, là người của Bùi gia. Ta có vài thứ muốn cho ngươi, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Sau khi nói xong, đối phương cúp điện thoại. Sau đó, thanh âm tin nhắn vang lên. Tùy Qua mở tin nhắn, tấm hình bên trong nhất thời khiến khuôn mặt hắn rất hung bạo. Chỉ chốc lát sau, điện thoại lại một lần nữa vang lên. "Ngoại ô phía tây thành phố Minh Phủ, núi Khô Cốt, mang đến những thứ chúng ta muốn." Đối phương âm trầm cười nói. Tùy Qua cúp điện thoại, đứng lên nói: "Tiểu Ngân Trùng, Ảnh Phong, đến lúc giết người rồi." Tấm hình Tùy Qua nhận được là của lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa. Cũng tức là nói, gia gia và muội muội của hắn đã rơi vào trong tay người của Bùi gia. Nổi giận, muốn giết người. Đây chính là suy nghĩ chân thực trước mắt của Tùy Qua. Sơn Hùng thường nói trộm cũng có đạo. Người lăn lộn trên giang hồ đều chú trọng quy củ giang hồ. Nhưng không ngờ một thế gia tu hành truyền thừa trăm ngàn năm như Bùi gia cũng có thể làm ra hành động vô sỉ này.